Chương 137, Quỷ xúc ca ca ngọt ngào, 56. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, Đường gia tiểu công chúa đúng là trướng mắt ngươi, nàng ánh mắt, so ta tốt. Nàng yên lặng theo Đường Quả bên người rời đi, túi đầu, cong lên khỏe miệng, phi thường châm trọc. Lâm Dật Thị bị câu nói này nói mặt đỏ tới mang tai, nhưng không thể không thừa nhận, Đường gia tiểu công chúa cũng không có coi trọng qua hắn. Hắn tự nhiên cu nở dê nhìn thấy Đường Quả, giả vờ như không có trông thấy, theo một phương hướng khác rời đi, khỏe miệng cu nở dê xẹt qua một tia châm trọc, liền đối mặt dũng khí đều không có nha. Ca ca, ngươi cảm thấy lúc trước nếu như ta cùng Lâm Dật Thị kết hôn, sẽ là kết quả gì? Đường Quả đột nhiên hỏi, để Đường Tranh khủng hoảng không thôi. Không có nếu như, mãi mãi cũng không có khả năng. Đường Tranh bình tĩnh nói, con ngươi thâm trầm, tiểu quả, ngươi có yêu mê nở người bộ dáng kia, giống như tùy thời muốn chuẩn bị đem đối phương thanh trừ. Đường Quả bật cười, nét đầu lên trừng mắt nhìn, là có một cái, ca ca không phải biết chẳng lẽ, ca ca muốn đi xử lý hắn. Đường Quả đi lên lầu, một bên đi, một bên nói, ca ca, ngươi đi xử lý người kia đi, ta sẽ không ngăn cản. Đường Tranh bất đắc dĩ cười một tiếng, vội vàng đuổi theo đi, đuổi tới Đường Quả bên người, tiểu quả, ta sinh mệnh, gặp phải rất nhiều điều tốt đẹp, còn không muốn tự sát. Đường Quả khỏe miệng cong cong, vậy ca ca, ngươi nhất định phải thật tốt sống sót. Tiểu quả tha thứ ta không có a. Đường Tranh có hơi thất vọng, bất quá rất nhanh khôi phục lại, mang theo Đường Quả chọn lựa váy. Nàng từng cái mặc thử, hắn hoàn toàn không có không kiên nhẫn. Hướng dẫn mua tiểu thư thiện ý nói, tiên sinh thật là một cái hợp cách bạn trai. Đường Tranh nhìn chằm chằm phòng thử áo vị trí, cười khổ, nàng chỉ gọi hắn ca ca a đây là báo ứng đi. Rõ ràng nha đầu kia mỗi giờ mỗi khắc đều tại cho thấy, rất ưa thích hắn, để ý hắn, liền là chỉ gọi hắn ca ca. 15 năm đi qua, lần này Đường Quả tuổi thọ so nguyên thân kéo dài 10 năm. Cái này 15 năm đến, nàng cùng Đường Tranh quan hệ vẫn không có cải biến, nàng chỉ gọi hắn ca ca. Dù là hắn ảo não không thôi, đều không đành lòng trách cứ nàng một lần, chỉ xứng hợp nàng làm một cái hợp cách, tương chiều nàng ca ca. Hai người ai cũng không có tìm bạn lựa ý tứ, Đường gia phu phụ tựa hồ đối với cái này cu nở dê không thèm để ý. Một ngày này, là nguyên bỏ mình vòng 10 năm sau, Đường gia phu phụ lo lắng sự tình, rốt cục phát sinh. Bác sĩ chẩn bệnh là, trái tim suy kiệt, không có cứu. Nguyên bản tại nàng 3 tuổi thời điểm, liền làm qua một lần giải phẫu, phi thường thành công. Nhưng kết luận là, nàng vẫn như cũ sống không lâu. Nếu như nửa đường bệnh phạm, còn có thể chết được càng nhanh. May mắn có Đường Tranh cẩn thận chăm sóc, nàng sống lâu 10 năm, nhưng đã là cực hạn. Đường Tranh là cuối cùng mới biết được, tại bệnh viện, hắn một mực nắm nàng tay liền không có thả ra qua. Ca ca, ta tha thứ ngươi, tốt tốt tốt còn sống đi. Đường Quả vừa cười vừa nói. Đường Tranh đau lòng đến khó chịu, khỏe mắt trượt xuống một giọt nước mắt, hồi lâu đều không nói gì. Nếu như có thể để tiểu quả sống được càng lâu, ngươi có thể không tha thứ ta. Đường Quả lắc đầu, ca ca, làm người không nên quá tham lam, cái này mười mấy năm qua, ta không phải mỗi ngày đều tại thích ngươi sao? Ngươi nhìn ta có nhìn qua nam nhân khác một cái sao? Ta trong mắt, tâm lý đều là ngươi, ngươi làm sao lại như vậy lòng tham a? Ngươi để ta ti cờ hờ lưu ý điểm vừa thích cho ngươi kiếp sau không tốt sao? Đường Tranh muốn khóc, có thế lại nhịn không được buồn cười. Ngụy biện giúp ta chiếu cố cha mẹ. Được. Lại thương tâm cũng cho ta chịu đựng, không cho phép khóc. Được. Chiếu cố tốt chính ngươi. Đường Tranh không nói lời nào. Ngươi muốn ta chết không nhắm mắt có nghe hay không, chiếu cố tốt chính mình được.